Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 132, Newcastle, Sania. Hạ, đan ánh mắt chung quanh loạn phiêu, đột nhiên để hắn nhìn thấy một người. Sự phát hiện này để hắn rất giật mình. Liền hắn ném Christchurch, nhanh chân hướng về mục tiêu đi đến. Đối phương nhìn thấy đan hướng mình đi tới, cũng rất cao hứng. Nhảy nhảy nhót nhót hướng về đan vẫy tay. Tony thúc thúc, Tony thúc thúc. Thanh âm này, danh xưng này, không phải tên tiểu nha đầu kia Sania là ai đây? Sania, ngươi làm sao đến rồi? Dùng kinh ngạc để hình dung lúc này đan tâm tình hiển nhiên là không thích hợp. Dùng kinh hỉ càng đúng mức. Mặc một bộ màu xanh lục áo khoác, Sania liền đứng ở đoàn người biên giới. Tông mái tóc dài màu đen đâm một cái nhẹ nhàng khoan khoái tóc thắt bím đuôi ngựa. Theo nàng nhảy nhảy nhót nhót động tác ở sau gáy vung qua vung lại. Nhìn thấy đan, trên mặt cười đến sán lạn như hoa. Ta không thể tới sao? Sania không nhảy, cách cao bằng nửa người lan can sát. Nàng thò người ra đối với đan cười nói. Ngươi không lên lớp sao? Tình cờ trốn một lần khóa cũng không có gì. Sania bĩu môi. Nếu như không trốn học ta liền không nhìn thấy ngươi. Ai nha, muốn xem ta ở trên mạng video là được. Không được, trên lưới làm sao có thể cùng mặt đối mặt so với. Sania cau mày nói, tựa hồ phát hiện cái gì. Sắc mặt của ngươi thật sự không tốt. Hết, điều này là bởi vì trời đầy mây. Trời đầy mây ánh mặt trời không đủ. Xem ra liền không tốt lắm. Đan gãi đầu một cái. Hai người bọn họ ở chỗ này trò chuyện với nhau thật vui. Không ngờ bên cạnh vang lên một trận tiếng ho khan. Đan lúc này mới phát hiện Sania bên người còn đứng một nam hài tử. Cùng Sania bình thường cao, nhưng nhìn lên rõ ràng so với Sania tuổi tác phải lớn hơn. Sania gò má le lưỡi. Nàng cũng đã quên. Tony thúc thúc, đây là ta Tom biểu ca. Sania chỉ vào cái kia đứa bé trai nói với Dan, tiếp theo lại quay đầu hướng con trai nói. Đây chính là ta cho ngươi nhắc lên Tony thúc thúc. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Để Dan vừa bắt đầu lơ là đứa bé trai này nguyên nhân là hắn mặc vào. Đâm qua, một thân Newcastle sân nhà áo đấu. Hắn còn tưởng rằng người này là Newcastle cổ động viên lại đây tham gia trò vui. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Sania địa Tom biểu ca. Chờ chút, biểu ca, trụ đồng nhất cái dưới mái hiên biểu ca. Đan nhìn Sania, lại nhìn cái kia đứa bé trai. Sau đó đưa tay ra. Xin chào, ta là Tony Dan, rất hân hạnh được biết ngươi. Xin chào, ta là Tom Sawyer, Judy biểu ca, rất hân hạnh được biết ngươi. Tay của hai người hơi hơi va vào nhau, liền tách ra. Judy, gọi đến như thế thân thiết làm cái gì? Đan trong lòng nghĩ, sau đó quay đầu nói với Sania. Sania, ngươi buổi tối có không sao? Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Hay lắm hay lắm, Sania còn không cao hứng xong đây. Lại đột nhiên nhíu mày. À, buổi tối, cô, nàng nói còn chưa dứt lời. Đan đã có thể rất lớn trí đoán được tình huống. Xem ra không riêng Sania bổn ra, liền ngay cả thân thích của nàng đều như thế, gia giáo nghiêm ngặt à. Chẳng lẽ muốn từ bỏ cái này cơ hội thật tốt sao? Thật vất vả mới có thể nhìn thấy, đồng thời ăn một bữa cơm cũng không được. Đan có chút thất vọng, ngay ở hai người đều cảm thấy làm khó dễ thời điểm. Đứng ở bên cạnh Tom biểu ca nói chuyện, ta có thể cho mẹ ta gọi điện thoại. Nói cho nàng buổi tối ta cùng Judy ở bên ngoài ăn cơm. Là không sao. Sania rất cao hứng. Quay đầu lại nhìn nàng biểu ca. Thật sự, đương nhiên, đang đối mặt Sania thời điểm. Cái này Tom trên mặt mới có nụ cười. Đan lén lút phiên cái liếc mắt. Này không phải hiển nhiên liền muốn nhiều mang một người sao? Hắn ngược lại không là không nỡ tiền. Mời người ăn cơm mới bao nhiêu tiền? Chỉ là có một người ngoài đang nói chuyện cái gì không dễ chịu. Nhưng hắn còn có lựa chọn sao? Ý đồ này không sai. Đan nhún nhún vai. Sau đó Tom lui ra tìm cái yên tĩnh thả cho mụ mụ của hắn gọi điện thoại. Sania thì lại cuốn lấy Dan, chỉ vào Dan mặt, không phải nói hắn không chú ý chính mình thân thể. Dan cũng không phản bác, chỉ là cúi đầu thừa nhận chính mình sai lầm. Rất nhanh Tom Sawyer trở lại, sau đó đối với Sania cười gật đầu nói, mẹ ta bên kia quyết định, quá tuyệt. Sania vỗ vỗ tay, Dan quay đầu xem các cầu thủ. Đại đa số người cũng đã ký xong tên về trên xe. Bọn họ hiện tại phải về khách sạn nghỉ ngơi. Liền hắn nói với Sania, các ngươi chờ ta một chút. Nói xong hắn xoay người hướng đi đứng ở xe buýt cửa David Christchurch. Người sau đang xem hắn cười, nhìn lại một chút trên xe. Các cầu thủ cũng đều ở nhìn hắn cười. Ây, David, ta liền không cùng các ngươi đồng thời trở lại. Ta, chúng ta biết, Tony, David nói xong. Phía sau trên xe vang lên một trận tiếng cười. Chơi đến hài lòng một điểm. Dan mò mũi, đám người kia muốn đi nơi nào? Có điều hắn mới không rảnh sửa lại bọn họ đây. Có câu nói thật, giải thích chính là che giấu. Để bọn họ đi đoán mò đi. Ta thân chính không sợ ảnh ta. Hừm, thật đĩa. Ừ đúng rồi, đem vé xem bóng cho ta. Coi như là khách cuộc tranh tài. Đội bóng bên trong đều phải nhận được một ít vé xem bóng. Số lượng tự nhiên không có sân nhà nhiều. Thế nhưng dùng để làm lấy lòng vẫn là đầy đủ. Christchurch móc ra một tờ vé xem bóng. Một tấm vẫn là hai tấm. Dan duỗi ra hai cái ngón tay. Hai tấm đi. Cái kia Newcastle tiểu tử có vé xem bóng chứ? Dan quay đầu lại nhìn. Tom Sawyer đang cùng Sania tán gẫu. Còn giống như tán gẫu đến rất vui vẻ. Không rõ ràng. Coi như có cũng không đáng kể. Ta nghĩ đưa cho hắn một tấm miễn phí vé xem bóng. Hắn hẳn là sẽ không từ chối. Ngày mai thi đấu. Để hắn ở một đám Forest fan bóng đá trung gian xem bóng. Đối với hắn mà nói nhất định là phi thường đặc thù cảm thụ. Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau. Phát sinh hiểu ngầm tiếng cười. Dan cầm phiếu xoay người đi rồi trở lại. Christchurch thì lại leo lên ô tô. Để tài xế lái xe về khách sạn. Trên xe các cầu thủ ánh mắt còn ở tùy tùng bọn họ địa huấn luyện viên trưởng. Còn có mấy cái chỉ vào Sania nghị luận sôi nổi. Christchurch thấy cảnh này vỗ vỗ tay. Ra hiệu mọi người đều nhìn sang. Được rồi, mọi người đều thấy được chưa? Đương nhiên, một đám người cùng kêu lên đáp. Ngày mai thi đấu chúng ta cũng không có thua bóng lý do. Christchurch cười nói. Không sai. Bên trong buồng xe bùng nổ ra một trận to lớn cười vang. Xe buýt từ Dan bên cạnh bọn họ chạy qua. Trên xe địa người còn ở quay về hắn thổi huýt sáo. Dan sừng sộ lên chừng những tiểu tử kia môn một chút. Nhưng hắn uy nghiêm vào lúc này hoàn toàn không có tác dụng. Chờ xe xử xa. Dan nhìn trước mắt hai tiểu hài tử nói. Ta đối với Newcastle chưa quen thuộc. Các ngươi muốn đi nơi nào ăn cơm? Hoặc là, chúng ta có thể trước tiên đi dạo phố. Sania, ngươi có gì vui hoan đồ vật muốn mua sao? Cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định trước tiên đi dạo phố. Ăn nữa cơm, Sania cũng không có mặc cho đồ vật gì muốn mua đất. Dan cho Tom mua một đôi kiểu mới nhất Adidas giày thể thao. Xem như là vì là lễ ra mắt. Được lễ vật Tom thái độ đối với Dan rõ ràng được rồi. Nụ cười trên mặt cũng bắt đầu tăng lên. Chỉ là nói cũng theo bắt đầu tăng lên. Buổi tối ăn cơm địa thời điểm. Vốn là Dan rất muốn cùng Sania tâm sự tình trạng gần đây. Lại bị Tom quấn lấy. Tiểu tử này là một cái cuồng nhiệt cổ động viên. Lôi kéo một cái khác hiểu chút cổ động viên liền có thể cùng hắn đàm luận địa không để yên không còn. Một mực Dan không phải hiểu một điểm cổ động viên, mà là nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá. Liền Tom máy hát vừa mở ra liền như sông thêm tràn lan như thế thao thao bất tuyệt. Sania trái lại thành tiếp khách, ngồi ở một bên không chen lời vào. Chỉ ở Dan nhìn về phía nàng thời điểm, về cho Dan một cái mỉm cười. Nếu như không phải xem tiểu tử này là Sania biểu ca. Dan thật muốn đem một cả khối bò bít tết nhét vào đối phương trong miệng. Đề tài rất tự nhiên liền đến ngày mai địa thi đấu trên. Tom đối với mình chống đỡ đội bóng tự tin tràn đầy. hoàn toàn không để ý đan địa cảm thụ, cho rằng Forrest không cách nào đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Shearer rất lợi hại, gần nhất trạng thái vô cùng tốt. Bowyer cũng rất lợi hại. Chân trái của hắn quả thực quá thần kỳ. Còn có Clivert, hiện tại hắn là đội bóng số 1 xạ thủ. Đan không chút biến sắc địa nghe xong hắn những này khoe. Sau đó bình tĩnh nói. Đa tạ nhắc nhở, ta trở lại gặp nói cho ta các cầu thủ. Để bọn họ trọng điểm chú ý mấy người này đĩa. Mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt. Dương Dương tự đắc tom choáng váng. Ngồi ở một bên Sania thì lại thổi phù một tiếng bật cười. Cứ việc Đan cảm thấy buổi tối đó bị lãng phí. Rất muốn có cơ hội cùng Sania đơn độc ở chung tán gẫu cơ hội. Thế nhưng hắn càng hy vọng sớm một chút thoát khỏi câu nói này nhiều mà còn không cái gì dinh dưỡng. Newcastle fan bóng đá. Hắn nhìn đồng hồ. 8 giờ 45. Sania nhìn thấy động tác này liền biết nên cáo biệt. Liền nàng rất ăn ý đối với mình biểu ca nói. Tom biểu ca. Quá chậm. Chúng ta nên về rồi. Hay, Tom gật đầu biểu thị đồng ý. Đi tới cơm cửa tiệm, Đan từ trong lồng ngực móc ra 2 tấm vé xem bóng. Đưa cho Sania, chiều nay, cùng biểu ca ngươi đồng thời đến xem đi. Sania gật gù, sau đó phân một tấm vé xem bóng cho nàng biểu ca. Tom rất cao hứng, quá tốt rồi, ta đang lo không mua được vé xem bóng đây. Đan cười đến rất vui vẻ. Như vậy chúng ta chiều nay thấy, thật đĩa, tốt đẹp, quán cơm vì là khách mời gọi xe taxi đã đứng ở cửa. Tom kéo dài một chiếc xe phía trước sút gôn, để em gái của hắn đi vào trước. Sania ngồi vào đi, sau đó Tom đi vòng qua từ một mặt khác lên xe. Thừa dịp vào lúc này, Sania đem đầu lộ ra cửa xe, đối với đứng ở ven đường Đan nói, Tony thúc thúc. Lễ Noel ngươi gặp đi chỗ nào? Chỗ nào cũng không ra đi. Đan nhún nhún vai. Cái kia thật tốt. Đến thời điểm ta đi tìm ngươi. Nàng cười nói. Ta cũng muốn đi. Bên trong xe vang lên Tom âm thanh. Sania quay đầu hướng hắn nói. Biểu ca không phải muốn cùng bạn học đi Thụy Sĩ sao? Kỳ thực ta không phải rất muốn đi. Ngươi không phải nói phải cho ta mang rất nhiều bức ảnh. Địa sao? Ây, đương nhiên, vừa nãy ta chỉ là chỉ đùa một chút. Sania lại sẽ đầu lộ ra cửa xe. Đối với Đan cười phất tay một cái. Đến thời điểm thấy, Tony thúc thúc. Đến thời điểm thấy, Sania, Đan nhìn theo bọn họ địa xe taxi tụ hợp vào dòng xe cộ. Mới xoay người hướng đi chờ hắn chiếc xe kia. Ngồi trên xe, phát thanh bên trong chính đang truyền phát tin thể dục tiết mục. Bên trong là buổi chiều hội chiêu đãi ký giả địa ghi âm. Saunis phi thường tự tin địa trả lời các ký giả vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, Forest là một nhánh đội mạnh. Thế nhưng Newcastle là sân nhà. Ta hy vọng đến thời điểm cho các cổ động viên dâng lên một hồi đặc sắc thi đấu. Tình cảnh đặc sắc, kết quả cũng đặc sắc. Ngồi ở hàng sau vị trí Đan miệng méo nở nụ cười. Ta cũng như thế chờ mong đây. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 133, chúng ta nhất định sẽ thắng. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.